Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, siêu độ Vương Diệp về tới cái kia nhà giam. Long Cốt Ý, Vương Diệp về tới cái kia nhà giam, Long Cốt Ý thức xem hắn. Liền đem hắn bỏ vào đi, nhà giam vong linh chỉ cần ý thức còn thanh tỉnh. Nhìn đến này tiểu hài tử lại chạy về tới. Đều sắc mặt bất thiện nhìn hắn, này tiểu nhãi con lại muốn làm gì? Kia đoàn U Quang bay qua tới. Ngươi tới trợ giúp ta giải thoát sao? U Quang lập lòe hạ. Tự hồ kích động, lại tự hồ đối với như vậy biến mất nho nhỏ vô thố, dùng lôi điện sao? U Quang có điểm lo lắng hỏi. Hắn cảm thấy chết ở lôi điện hạ có điểm thống khổ. Hy vọng tốc độ có thể nhanh lên. Uy năng đại điểm. Làm cho hắn cái gì đều không cảm giác được, Vương Diệp lắc đầu. Không cần lôi điện, đúng rồi, ngươi đã chết vượt qua 49 thiên đi. Ta tuy rằng nhớ không rõ chính mình tự, cũng không có cụ thể về ta ký ức, nhưng ta hẳn là tử vong vượt qua mấy trăm năm đi. U Quang đối với sau điểm thực khẳng định, vậy là. Tốt rồi, ta thử xem làm ngươi đạt được an giấc ngàn thu. Quả ngươi cảm giác được bất luận cái gì không ổn. Nói cho ta, Vương Diệp giơ tay, ngón tay đụng chạm đến U Quang. Trong lòng mặc niệm, ta muốn siêu độ cái này vong linh, muốn làm hắn không hề thống khổ mà hoàn toàn biến mất. Hóa thành năng lượng căn nguyên, sinh tử luân hồi thi triển, nhân quả chi truyền lại đến U Quang. Thân, U Quang tại đây trong phút chốc bỗng nhiên nhặt về hắn mất đi sở hữu ký ức. Hắn suy nghĩ quá khứ thiết, nhưng vô vui sướng còn phẫn nộ. Bi thống còn không cam lòng, đều như vậy nhàn nhạt, tựa như đang xem người khác sinh, hắn đã chết, hắn muốn an giấc ngàn thu, hắn có thể hóa thành năng lượng căn nguyên, thiết đều sẽ một lần nữa thủy, hắn đã không hề lưu luyến, U Quang giải thoát mà lộ ra mặt cảm ơn. U Quang tán, trở thành vô số quang điểm thăng thiên không trở về thiên địa, U Quang sau kia thanh giải thoát lại, thả lỏng mà thở dài. Lao tù hứa vong linh đều nghe được, bọn họ còn thấy được U Quang sau hình thành rõ ràng bóng người. Cùng với kia thăng thiên trống không quang điểm, làm quang điểm thăng thiên không? Cách mặt đất cung, Vương Diệp đặc biệt làm ra hành động, hắn tưởng nơi này vong linh đại khái cũng không muốn chính. Mình sau khi chết hóa thành năng lượng căn nguyên lưu lại nơi này. Cho nên hắn đem U Quang hóa thành căn nguyên năng lượng đưa ra địa cung, nhưng này ngoài ý muốn sáng. Tạo ra, linh hồn thăng thiên, dị tượng, ngay cả địa cung bên ngoài đều có người thấy được, hiến tế. Cung điện bên kia, mấy thị vệ kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn không trung, liền ở vừa rồi. Bọn họ nhìn đến địa cung phía tây đột nhiên thăng xuất đạo quang ảnh. Kia quang ảnh giống cá nhân, người nọ ở cũng không quang mang chói mắt dần dần lên phía không trung. Sau biến thành phiến quang điểm tứ tán mà đi, này mà cảnh tượng có điểm quỷ dị. Nhưng không có người cảm thấy sợ hãi. Ngược lại đều cảm thấy mỹ lệ. Lại còn có loại kỳ diệu tâm an cảm kia cái gì. Bảo vật bảo quang. Không giống. Kia xem ra càng giống cá nhân. Siêu phàm giả có thể sao. Trước báo đi thôi. Địa cung nhà giam. Vương Diệp cúi đầu nhìn tay mình. Liền ở vừa mới. Hắn đạt được hệ thống khen thưởng ngàn điểm kinh nghiệm giá trị cùng điểm thế giới danh vọng giá. Chị, nhưng so cái này, hắn kỹ năng biến hóa càng làm cho hắn để ý, sinh tử luân hồi kỹ năng mặt sau đột nhiên ra cái. Con số, 1, tương quan thuyết minh cũng thay đổi, biến thành, sống lại kỹ năng, yêu cầu từng cái thi triển, sống lại phi người chơi sinh mệnh mỗi lần sử dụng yêu cầu tiêu hao điểm công đức giá trị. Đối cùng đối tượng lần thứ 2 thi triển bổn kỹ năng yêu cầu lần công đức giá trị. Lần thứ 3 gấp trăm lần, lấy này loại suy, tử vong vượt qua 49 thiên không có hiệu quả. Thân thể tổn hại nghiêm trọng cùng với không có thân thể cũng không hiệu. Nhưng siêu độ vong linh, mỗi siêu độ vong linh, làm này an giấc ngàn thu. Nhưng đạt được điểm công đức giá trị, xem ra cái kia giấu móc một liền điểm công đức đáng giá, nhưng càng làm cho Vương Diệp vui mừng khôn xiết. Cái này kỹ năng thật sự có thể sống lại phi người chơi bên ngoài sinh mệnh. Tuy nói hắn muốn siêu độ cái vong linh, mới có thể thực tế cứu sống điều phi người chơi sinh mệnh. cùng đối tượng thứ sống lại còn có định hạn chế, nhưng này nhưng chân chính có thể làm người chết sống lại kỹ năng. Hắn còn có thể xa cầu càng sao? Vì có thể bảo đảm về sau tùy thời đều có thể cứu chữa sống người một nhà khả năng, hắn nhất định phải tồn trữ chút công đức giá trị. Giờ phút này, Vương Diệp đối với trợ giúp vong linh an giấc ngàn thu nhiệm vụ này xuất hiện xưa nay chưa từng có nhiệt tình. Chư vị vong linh đại lão, còn có ai muốn an giấc ngàn thu, thỉnh đến ta nơi này báo xếp hàng. Vô thống khổ, tốc độ mau, bảo đảm linh hồn an tường, hoàn toàn thoát ly khống chế. Đại giới, Vương Diệp nguyên bản tưởng nói không cần tiền, hắn miễn phí siêu độ, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến thế nhân đại cho rằng miễn phí hoạt động sẽ có bẫy dập, hoặc phục vụ chất lượng không tốt. Hắn quả miễn phí, những cái đó vong linh đại lão nói không chừng còn phải tư tưởng. Còn không thu phí, đồng giá giao dịch cũng càng có thể làm này đó vong linh các đại lão yên tâm, suy xét đến không sở. Hữu vong linh đều có tùy thân tài vật. Vương Diệp nói, đại giới tùy ý, chỉ cần giá trị vượt qua cái cấp ma tinh. Lần này giá đặc biệt ưu đãi, bởi vì ta ca lôi mộc thoát ly người giữ mộ thân phận. Ta muốn tìm điểm chúc mừng, vượt qua lần này ưu đãi kỳ, về sau liền yêu cầu 100 cái cấp ma tinh. Quả liền cấp ma tinh cũng không có, có thể viết giấy nợ làm ngươi hậu đại trả tiền, cái này giấy nợ hắn sẽ không đi thu. Này nhân quả hắn liền kiếm lời, nhân quả để cho người khác thiếu hắn điểm. Tổng so với hắn thiếu người hảo, đến nỗi ai thiếu hắn, cũng không cần thiết tế cứu. Nói không chừng ở khi nào địa phương nào, này phân nhân quả liền sẽ còn trở về. Vương Diệp hiện tại nhân quả kỹ năng dùng, cũng biết này có thể nước tiểu tính, chỉ cần cái ma tinh. Ước chừng kia đoàn u quang thăng thiên khi cảnh tượng thực dụ hoặc, rốt cuộc còn có vong linh tâm động này nhưng không sấm đánh lửa đốt. Lại còn có thể hoàn toàn thoát ly ma tộc cùng địa cung khống chế. Không bao giờ dùng lặp đi lặp lại ngày đêm đã chịu thống khổ tra tấn. Còn giá đặc biệt ưu đãi. Lúc này không chạy nhanh đi báo, còn phải chờ tới khi nào? Đúng vậy, chỉ cần cái ma tinh. Người mua không được có hại, mua không được đương. Bổn ngày giá đặc biệt ưu đãi, tận dụng thời cơ thất không hề tới tương đương cái ma tinh. Ước chừng liền hắn thi triển thứ sinh tử luân hồi kỹ năng tiêu hao. Cái này tiêu hao ngoài ý muốn thiếu, còn có thể đạt được công đức giá trị. Quả thực thật giống như kỹ năng bản thân cũng hy vọng hắn có thể siêu độ vong linh, đệ nhị muốn an. Giấc ngàn thu vong linh ý thức thực thanh tỉnh. Hắn đã sớm muốn an giấc ngàn thu, cũng thứ tự sát, cũng mặc kệ như thế nào tra tấn chính mình. Hắn tổng vô pháp làm chính mình tiêu tán. Hắn cảm thấy hắn thanh tỉnh khả năng bảo trì không được lâu rồi. Nhưng hắn cũng không tưởng biến thành cái điên, quả không thể dựa cắn nuốt linh hồn biến thành cường giả. Như vậy hắn thà rằng hoàn toàn biến mất, vị này vong linh đại lão đại khái thật cường thịnh. Biến thành vô số quang điểm thăng thiên khi cảnh tượng càng thêm khoa trương. Kia quang mang thật xa là có thể nhìn đến, nhà giam vong linh, bao gồm ý thức không thanh tỉnh đều ở ngẩng đầu nhìn kia đột phá nhà giam. Đột phá địa cung quang mang bay nhanh mà lên phía không trung cũng tứ tán tới, bên ngoài. Phát hiện cái này dị tượng người cũng càng ngày càng. Liền tính đêm khuya, cũng có không ít người từ hiến tế trong cung điện đi ra, San Man đại đế nghe được bẩm báo, cũng xuất hiện ở nóc nhà, liền ở mọi người cho rằng loại này dị tượng đã biến mất, sẽ không tái xuất hiện khi, hình người quang mang lần thứ hai thăng, bỗng nhiên. Không biết ai khóc kêu một tiếng. Tổ gia gia, ta đây tổ gia gia. Các ngươi xem hắn cái trán. Kia nói quang mang thế nhưng cũng cúi đầu nhìn mắt kia khóc kêu xa ra huyết mạch. Tựa hồ, còn đối hắn phất phất tay. Lại ngửa đầu hướng không trung thăng đi. Thẳng đến quang điểm tứ tán. Biến mất ở vô tận trong thiên địa, nói lại đạo nhân hình quang mang từ mộ địa thăng. Bay về phía không trung, như vậy kỳ cảnh cơ hồ đem tới hiến tế ngủ say mọi người đều đánh thức. Hiến tế cung điện ngoài phòng đứng đầy người, mọi người đều ngửa đầu nhìn không trung, nhìn mộ địa phía tây, có lẽ người đều có tâm lý nghe theo đám đông. Vong linh cũng người chuyển biến, nhìn đến càng ngày càng vong linh thăng thiên ly nhà giam. Mặt khác vong linh cũng đều ngồi không yên, Vương Diệp trước mặt thực mau bài hàng dài, tới tìm kiếm. Ăn giấc ngàn thu các vong linh phần lớn không có tùy thân tài vật. Bọn họ đều bị nhốt ở nhà giam. Lại nơi nào có tùy thân tài vật nhưng bọn hắn có thể táng nhập xa ra địa cung. Phần lớn còn có chút chôn cùng vật, bọn họ nói cho Vương Diệp. Bọn họ thi thể ở địa cung cái gì vị trí? Hào phóng vong linh cho phép Vương Diệp tùy tiện từ hắn chôn cùng vật lấy thù lao. Keo Kiệt cũng sẽ cho phép Vương Diệp lấy ma tinh đồng giá trị vật phẩm, thật sự không có. Chôn cùng vật, cũng không biết chính mình thi thể ở nơi nào. Liền đánh giấy nợ, làm hậu đại hoặc thân thuộc trả nợ, không có thân thuộc. Vậy tìm đã từng thiếu quá chính mình nợ bằng hữu hoặc kẻ thù, Vương Diệp bận việc hơn phân nửa đêm. Chờ trước mặt hắn không còn có vong linh xếp hàng. Hắn mới phát hiện này tòa nhà giam đã không hơn phân nửa, dư lại không tới trước mặt hắn xếp hàng. Đều ý thức không thanh tỉnh vong linh, kỳ quái. Hắn thế nhưng điểm đều không cảm thấy mệt. Còn cảm thấy tinh thần tràn đầy, đặc biệt đương hắn nhìn đến sinh tử luân hồi kỹ năng mặt sau đi. Theo công đức giá trị đã đạt tới 71 điểm. Hắn miệng đều phải oai, 71 điểm công đức giá trị. Này nhưng tương đương 7 cái mạng. Nhưng Vương Diệp cũng sẽ không thỏa mãn với 71 điểm công đức giá trị. Hắn chủ động đi tới những cái đó ý thức không thanh tỉnh vong linh trước mặt cảm tạ này đó nhà tù. Đêm này đó ý thức không thanh tỉnh điên cuồng vong linh đều ly tới, bất quá siêu độ yêu cầu hắn thực. Tế tiếp xúc đến này đó vong linh tinh thần thể. Vương Diệp chỉ có thể tiến vào trùng sao. Ẩn thân lặng lẽ tới gần này đó điên cuồng vong linh. Trộm đem chính mình ngón tay đụng chạm đến điên cuồng vong linh, trước dùng nguyên thanh lưu tịnh. Tinh lọc nên vong linh. Làm đối phương ý thức có thể hơi chút thanh tỉnh điểm, lại dò hỏi đối phương có nghĩ an giấc ngàn. Thu tuy rằng Vương Diệp có thể trực tiếp siêu độ đối phương. Nhưng hắn tưởng, quả hắn lâm vào điên cuồng trạng thái. Hắn không chừng muốn như vậy an giấc ngàn thu. Cho nên còn hỏi hỏi bản nhân ý nguyện tương đối hảo, có chút vong linh khôi phục một chút thanh minh. Nghe nói có thể đạt được an giấc ngàn thu. Cơ hồ gấp không chờ nổi mà muốn bị siêu độ, nhưng cũng có chút vong linh cũng không cam tâm liền như. Vậy biến mất, bọn họ có mang thân thiết thù hận, có chỉ không cam lòng, Vương Diệp còn gặp được cái khôi phục chút ý thức điên cuồng vong linh ủy. Thác hắn giúp hắn báo thù, thẳng đến Vương Diệp uyển chuyển mà tỏ vẻ. Căn cứ hắn chết đi thời gian tới tính toán, hắn kẻ thù cơ bản cũng không có khả năng tồn tại. Nhưng cái này vong linh lại tỏ vẻ liền tính hắn kẻ thù đã chết. Còn có thể trả thù kẻ thù hậu đại cùng hắn sở hữu thân thích hậu đại. Tóm lại, hắn muốn hắn kẻ thù mạch cùng tương quan giả đều chết. Đều sống được thống khổ. Mới có thể tính báo thù, nên vong linh còn không ngừng nguyền rủa cái kia kẻ thù cùng kẻ thù hậu đại. Nguyên bản thanh tỉnh chút ý thức thực mau lại lâm vào điên cuồng, đối với loại này cố chấp tới cực. Điểm vong linh, Vương Diệp không hỏi lại hắn bản nhân ý nguyện. Trực tiếp mạnh mẽ siêu độ, này hắn mạnh mẽ siêu độ đệ cái vong linh, đối phương ở sinh tử luân hồi. Kỹ năng hạ lại lần nữa tỉnh táo lại. Lần này hắn hồi ức càng tính. Hắn mặt còn có không cam lòng cùng phẫn nộ. Người này đại khái bổn tính liền có vấn đề. Hắn thậm chí môi ong động mà mắng Vương Diệp. Thẳng đến hắn ký ức bị rửa sạch. Linh hồn hóa thành năng lượng căn nguyên. Trở về thiên địa, Vương Diệp xem kỹ năng mặt sau công đức giá trị gia tăng rồi điểm. Liền minh bạch công đức giá trị tán thành mạnh mẽ siêu độ, Vương Diệp nhướng mày. Cũng không biết sở hữu mạnh mẽ siêu độ đều có công đức giá trị. Còn cái này muốn lan đến vô tội giả vong linh trường hợp đặc biệt. Đêm đó, thực người đêm không ngủ, đều đang xem vong linh siêu độ sinh ra dị tượng, thủy. Mọi người còn không biết này vong linh bị siêu độ cảnh tượng. Nhưng nhìn cái lại cái đã chết đi tổ tiên biến thành quang mang bay về phía không trung. Tới hiến tế mọi người dần dần ý thức được cái gì, mọi người đôi tay tự nhiên giao nắm đặt ở trước. Ngực, biểu tình tự nhiên mà vậy trở nên yên lặng, có chút người còn lẩm bẩm cái gì. Giống ở cầu xin tổ tiên phù hộ, lại giống ở chúc phúc tổ tiên đạt được an giấc ngàn thu, bọn họ thoát mệt nhọc. San Man giống ở, cùng ai nói nhỏ, ta đi nhìn, cái kia tiểu gia hòa, hắn tựa hồ có biện pháp làm bị nhốt các vong linh được đến chân chính an giấc ngàn thu. Chính xác đặc thu tiểu gia hòa, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi vì cái gì muốn cũng cho hắn quyền kế thừa. Sa Trần thanh âm ở San Man nhĩ vang, San Man môi hơi, hơi câu, ngày mai hiến tế đại điển qua đi, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Nhi, về sau lộ, ngươi muốn chính mình đi rồi. Sa Trần than nhẹ, San Man, ngươi trước kia cũng không xuất hiện cùng ta đi, ngày mai ta liền không đi đưa ngươi. Rốt cuộc ta đã đưa quá ngươi tranh, Sa Trần. Ngoặc kép, Sa Lớt biến mất, tế đàn bị hủy, nhưng khế ước cũng không có biến mất. Về sau ngươi đã chết, như cũ sẽ bị vây ở địa cung, San Man hơi. Không, Tiểu Diệp còn nhỏ, lại không xa ra huyết mạch. Hắn khẳng định có thể sống được so với ta xa xăm đến. Chờ ta đã chết, ta khiến cho hắn cho ta giải thoát. Nói không chừng khi đó Tiểu Diệp cùng Lôi Mộc có thể đem cái kia ma tộc hoàn toàn xử lý. Ân, liền vì cái này, ta cũng sẽ kiên trì sống đến khi đó, cảm giác chính mình bị khoe ra mặt Sa Trần xoay người liền đi. Dù sao nên công đạo hắn đã công đạo xong rồi, San Man thấp ra tiếng, Sa lão tổ cùng Tượng phu nhân tự nhiên cũng chú ý tới dị tượng. Thực tế ở Vương Diệp Thủy siêu độ cái thứ ba vong linh thủy, bọn họ liền đứng ở Vương Diệp phụ cận, nhưng bọn hắn không có xuất hiện. Liền như vậy yên lặng nhìn, Tượng phu nhân hốc mắt ửng đỏ, ngửa đầu nhìn thăng thiên mà đi quang điểm, nhẹ giọng cảm thán, thật đẹp a a, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn sẽ này tay. Phu nhân, ta có loại cảm giác, tựa hồ này hài thay đổi chúng ta Sa gia vận mệnh đâu. Sa lão tổ nỉ non, Tượng phu nhân không có tiếng vang, nhưng nàng biểu tình đủ để thuyết minh thiết cái vãn. Toàn bộ nhà giam đều không còn có cái vong linh lưu lại. Hết chương.